Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thân Tống Hậu. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh lại tham lam tiến vào trong áo ngủ, lướt trên da thịt mềm mại của cô. Hoàn Nhan cảm thấy lỗ chân lông toàn thân sẵn nở hết, không biết là khao khát hay là sợ hãi. Cô nhìn anh, trong bóng đêm nhìn gương mặt điển trai của anh, đột nhiên rơi nước mắt. Cô yêu anh, đã bao đêm trước cô từng ảo tưởng sẽ được hôn anh rồi ôm chặt lấy anh. Nhưng mỗi lần tỉnh lại cũng chỉ là giấc mơ, còn lại sau đó là một nỗi cô đơn trống trải vây quanh. Đừng khóc, Nhan Nhan à, anh yêu em. Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô. Chậm 5 năm, nhưng may mắn không phải là trễ cả đời. Đừng cự tuyệt anh. Anh thì thầm, trong đôi mắt có vài phần khát vọng, nhiều hơn nữa là thân tình. Đừng cự tuyệt anh. Anh cũng là con người, cũng phạm lỗi lầm. Nhưng xin anh hãy cho anh một cơ hội. Cũng là cho tương lai của chúng ta một cơ hội, có được không em? Hoàn Nhan không trả lời. Chỉ là vùng vẫy từ trong ngực anh yếu dần đi. Cô ngước nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Đây là người đàn ông cô khát khao bao nhiêu lần, đã từng mơ ước biết bao nhiêu lần về một tình yêu duy nhất. Anh có thể không thay lòng, làm ra chuyện gì tổn thương em, phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta một lần nữa không? Cô liên tục truy hỏi, cảm thấy que mắt nóng bỏng, nước mắt như là trực chờ rơi xuống. Sẽ không, tuyệt đối không. Nếu mà anh làm ra loại chuyện như vậy, em hãy phạt anh đi. Phạt nản nản cả đời không nhận anh làm cha. Anh cúi đầu che lại đôi môi đỏ mọng của cô, nghiêng người hôn cô rồi nói. Bà xã, anh sai lầm rồi. Anh thật sự đã sai rồi. Phòng tuyến trong lòng lúc này nới lỏng ra được một chút xíu. Bây giờ cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay của cô mềm nhũn vòng quanh cổ anh. Chịu không được thân hình cường tráng của anh, cảm nhận được sức nặng của anh đè xuống, làm cả người cô giống như là ngạt thở hô hấp không nổi. Lại cảm thấy được như vậy cảm giác thật sự hạnh phúc thỏa mãn. Cô thật không muốn buông tha nữa. Em đồng ý. Bất kể như thế nào, cô không được bỏ rơi em và con gái. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, dùng hết sức ôm thật chặt lấy anh. Sẽ không đâu bà xã, em hãy tin tưởng anh. Anh buông đôi môi sưng đỏ mọng của cô ra, không ngại phiền làm người khác, nhìn cô cam đoan một lần nữa. Hoàn Nhan lúc này mới nháy mắt, hơi lộ ra một chút ý cười. Ngón tay cô lướt qua khuôn mặt của anh, đầu ngón tay viền quanh khuôn mặt, hơi lạnh ngón tay mang theo ma mị, làm cho anh không khỏi trầm luân vào đó. Nơi này về sau chỉ có thể một mình em nhìn thôi. Cô dĩ dòng vuốt ve đôi mắt của anh, học theo cách nói của anh bá đạo và kiêu ngạo. Được, chỉ nhìn mỗi một mình em. Anh cười, những hàng lông mày lên. Anh cảm thấy vui thích khi nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô. Cái tay này cũng chỉ có thể nắm tay em, chỉ có thể chạm vào mỗi một mình em. Cô cầm bàn tay to lớn của anh bá đạo tuyên bố. Đều nghe theo em cả. Vừa dứt lời, anh ôm chặt cô vào trong ngực, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của cô, cúi xuống nhìn gương mặt của cô. Ai có thể nghĩ tới thân Tống Hạo lúc trước vô pháp vô thiên. Từ trước đến giờ không ai bị nổi, bây giờ lại bị một người phụ nữ nhỏ bé ăn sạch sành sanh chứ. Anh không vừa ý sao? Cô không một chút do dự nhíu mày nhìn lại anh, lớn giọng hỏi lại. Anh làm sao dám chứ? Anh cam tâm tình nguyện bị em ăn sạch sẽ. Tốt nhất bây giờ là có thể bị em không nói không rằng, mà ăn không còn một mảnh giáp. Anh cúi đầu nụ cười tràn ngập nhìn cô. Nói ba câu thế cũng không hoang hoang. Cẩn thận, không là anh dạy hư noãn noãn đó. Hoàn Nhan bật cười nhìn anh, ngón tay vô thức bắt đầu vuốt ve quanh ngực. Bảo bối của chúng ta về sau cũng không nên giống như em mà nhu nhược, hư một chút cũng tốt. Tốt nhất giống như anh, như vậy mới không bị đàn ông khi dễ. Noãn noãn làm sao lại háo sắc giống anh được chứ? Hoàn Nhan giận dữ mắng một tiếng, ngước mặt lên một phát vào xương quai xanh của anh. Cô trợn mắt cầu hồn đoạt phát khiêu khích nhìn lại anh. Đại giác lang, anh cũng có ngày hôm nay. Anh nhận tội, tùy em xử lý đi. Anh bật cười bị nụ hôn của cô trêu đùa, dường như không khống chế được phần cơ thể đang háo hức. Anh còn nói sao? Hoàn Nhan xấu xa cười nhẹ, chợt ôm lấy anh chặt hơn. Thân thể mềm mại dán sát vào người anh, nụ hôn của cô hơi chích lên. Đầu tiên là xương quai xanh, rồi sau đó đến hầu kết, cuối cùng khẽ cắn vào cằm của anh. Đầu lưỡi lếm nhẹ nhàng vần quanh, cảm giác phía dưới cơ thể anh căng cứng. Hoàn Nhan bật phì cười một tiếng, cắn dài dài lỗ tai của anh khẽ nói. Này, anh vẫn còn nhịn tới khi nào nữa hả? Đúng là tiểu yêu tình. Anh chợt cất cao nhìn cô chăm chú, cắn răng thì thầm ra một tiếng, rồi nghiêng người đè cô xuống dưới thân mình. Nụ hôn cuồng nhiệt bao trùm, cánh môi cô đầy đặn giống như hoa đào nở rộ. chất lòng ngọt ngào ngắt hương, làm anh không cầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net